Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Giới Tự Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 375 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương vẫn đang tu luyện ở bên trong cái trường sinh trùng và sử dụng hai huynh đệ Vân Hà cùng với Vân Nhiễu như là đá mài dao vậy. Và hiện tại thì Vân Phi Dương đã đột phá đến bát phẩm rồi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện chuyện này, tập số 375 có tựa đề Hoàn Ngược Vân Hạc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi Vân Phi Dương đột phá đến bát phẩm đề cấp, chuyện đầu tiên mà hắn muốn làm đó chính là tìm Vân Hạc và Vân Nhiễu để một lần nữa chắc thí thực lực của mình. Thế nhưng đã đi tìm một vòng rồi, thế nhưng vẫn không có tìm thấy được người, chỉ có thể bay lên giữa bầu trời lạnh giọng mà hét to: người này là ai vậy? Phải mà vách lối muốn cho dòng chính ngũ mạch tự mình lăn ra sao? Rất nhiều dòng chính đều nhao nhao kinh ngạc. Bọn họ cũng không thể nào câu thông với ngoại giới, cho nên cũng không biết được tộc nhân đang treo mình giữa không trung kia chính là Vân Phi Dương, biểu hiện rất cường thế ở dạo gần đây tại Vân Vực. Vân Hà cùng với Vân Nhiễu lúc này cùng nhau bay ra, trước mặt cả giận mà nói: tiểu tử, chúng ta không có đi tìm người thì thôi, vậy mà người ngược lại tự mình tìm tới cửa sao? Vân Phi Dương lạnh lùng nói: hai tên rác rưởi. Lời này rất ngông cuồng, cũng vô cùng phách lối. Hắn có tư cách cuồng ngạo và phách lối. Dù sao thì thực lực bây giờ của hắn đã bằng với hai tên ngũ mạch dòng chính này, đều là bát phẩm đề cấp. Lúc cảnh giới của ta không bằng các người, chỉ có thể cầu toàn mọi chuyện, chỉ có thể không ngừng bỏ chạy. Bây giờ cảnh giới đều là cùng một cấp độ rồi, nếu như không có hiện ra phách lối kiêu ngạo, vậy thì vô cùng là biệt khuất. Vân Hà không cách nào có thể nhẫn nhịn được một tên chi thứ lại nói là mình là rác rưởi. Lúc này hắn cất bước mà ra, thì triển ra đại ma chi trường. Khoan hãy nói, từ sau khi từ bỏ việc truy sát Vân Phi Dương, trải qua hơn 10 năm tu luyện, kẻ này lại có sự đề bạt về lĩnh ngộ đại ma chi trường. Thế nhưng đáng tiếc là Vân Hà có thể đề bạt đối với vũ kỹ này thì có hạn, còn Vân Phi Dương thì thật sự là đề bạt cảnh giới. Chỉ thấy hắn ngạo nghễ phất một tay, trong nháy mắt hóa thành một cửa đại trường ấn bay đến đánh nát đạt đại ma chi trường. Trước kia Vân Phi Dương cũng có thể phá đi đại ma chi trường, nhưng sẽ phải nỗ lực không nhỏ. Bây giờ ngay cả hô hấp cũng vẫn đều, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Một tên dòng chính vừa mới xuất quan cả kinh: vừa rồi tên kia thi triển ra đại bi thủ ấn, hình như là đã đạt đến cửu thức hợp nhất rồi. Kẻ này là dòng chính nhất mạch nào vậy? Tại sao ta chưa từng thấy? Vân Phi Dương giao thủ cùng với Vân Hạc hấp dẫn rất nhiều những vân thị dòng chính đang tu luyện bên trong trường sinh trùng, cho nên bọn họ cũng đang tranh nhau suy đoán xem thân phận người trước mắt này. Tên này không có phải là Vân Phi Dương đấy chứ? Một tên dòng chính khi trước đã từng có câu thông cùng với ngoại giới, vẻ mặt nghiêm túc nói: Vân Phi Dương sao? Hắn là ai vậy? Rất nhiều dòng chính dò hỏi. Tên tộc nhân kia nhận được tin tức chân thành nói: kẻ này chính là chi thứ từ ngoại giới đi vào Vân Vực cũng chưa được bao lâu. Vừa tới không lâu sao, lại còn là chi thứ? Rất nhiều dòng chính khóe miệng co giật, nghĩ thầm: xem đại bi thủ ấn mà hắn vừa thi triển kìa, không có mấy vạn năm lĩnh hội, chưa chắc là đã có thể làm được. Vừa tới không có lâu liền đã đem đại bi thủ ấn lĩnh ngộ đến từng thứ cao như vậy, chắc hẳn là nồng độ huyết mạch của hắn rất cao rồi. Rất cao sao? Là cao bao nhiêu? Tên dòng chính hiểu rõ được tình hình kia, hít thở sâu một hơi, nói: Căn cứ theo nghiệm chứng huyết mạch, cái tên trì thứ gọi là Vân Phi Dương này có độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 2/5. Cái gì? 5/5? Dòng chính ở xung quanh nghe như vậy, trong mắt kém chút nữa thì rớt ra. Có thể đi vào bên trong triều sinh trùng, độ tinh khiết huyết mạch đều là 20% trở lên. Một cái trì thứ lại nắm giữ 2/5 huyết mạch, ưu tú hơn mình không chỉ là có mấy lần. Điều này khiến cho bọn họ thực sự là không thể nào tin nổi, cũng không dám tưởng tượng. Lại nói đến Vân Hà, sau khi mà đại ma chỉ trường quán bị phá đi, thân thể lùi lại vài bước, càng là phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể như vậy? Chịu đựng thân thể, chuyển đến cảm giác đau đớn kịch liệt, Vân Hà âm thầm khả kinh. Coi như cảnh giới của ta và hắn giống như nhau, thì cũng không nên mạnh đến thế này mới đúng. Lúc còn ở lục phẩm đệ cấp, lão tử không có phải là đối thủ của người. Còn bây giờ cảnh giới giống như nhau, liền có thể tùy tiện bán hành cho người. Phật Phi Dương ngạo nghễ nói. Phật dứt lời, đại bi thủ ấn một lần nữa được thi triển, hình thành ra chương ấn so với khi trước thì mạnh hơn không ít. Không tốt, sắc mặt của Vân Hạc đại biến, hắn muốn rời khỏi. Thế nhưng ở trước mặt thường lục tuyệt đối mạnh hơn mình, thì căn bản là không kịp tránh. Lúc mới vào trường sinh trùng, Vân Phi Dương đối mặt với đại ma chi trường của Vân Hạc cũng khó mà có thể né tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Còn bây giờ thì là càn khôn nghịch chuyển. Đại bi trường ấn âm phang áp xuống, lực lượng bạo phát làm cho không gian bị chấn vỡ. Vân Hạc bị bao phủ vào bên trong, tê tâm liệt phế mà kêu cứu. Nhiễu cả, mau cứu ta. Lời này là dư thừa, bởi vì ngay ở tại thời điểm Vân Nhiễu ý thức được rằng Vân Hạc sẽ gặp nguy hiểm, thì lập tức cất bước ra, cũng thi triển ra đại ma chi trường, đón lấy đại bi thủ ấn đang áp xuống kia. Vân Phi Dương lãnh đạm nói, ai cũng không có cứu được người. Đang khi nói chuyện, tay phải của hắn đột nhiên đè xuống, cái đại bi thủ ấn đang áp xuống kia một lần nữa được đề bạt uy lực. Cũng may là đại ma chi trường đang bay đến trực tiếp bị chấn vỡ. Phần nhiễu lùi lại vài bước cả kinh. Làm sao có thể lĩnh ngộ của hắn đối với đại ma chi trường mạnh hơn xa Vân Hạc, về mặt kết quả cũng chỉ là vừa mới chạm đến thì lập tức bị chấn nát. Cái này thật sự là đáng sợ, quá kinh khủng rồi. Đại ma chi trường của Vân Nhiễu lại bị tùy tiện phá đi, thường lực thật khó mà tin. Rất nhiều dòng chính đang là khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, bọn họ càng quan tâm đến Vân Hạc ở dưới trường ấn đang đối phó thế nào. Làm sao mà đối phó? Là không có năng lực để đối phó. Ở dưới lực lượng tuyệt đối, Vân Hạc chỉ giống như là một con cừu non đang đợi bị làm thịt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trường ấn kia ép tới. Chỉ có thể tuyệt vọng mà hô. Không! Trường ấn mang theo khí tức bị thương âm vang áp xuống. Đại địa chấn động mãnh liệt, vô số không gian bị tác động đến phần mảnh. Rất nhiều dòng chính bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ sẽ không hoài nghi đối mặt với đại bi thủ ấn khủng bố như vậy trấn áp, kết quả của Vân Hạc khẳng định sẽ là vô cùng bi thảm. Chính là vô cùng bi thảm. Khi bụi đất kết thúc, thiên địa trở về bình tĩnh, Vân Hạc đã là máu me đầy người nằm ở bên trong hố sâu, người cũng đã là khí như huyền tỳ. Lúc Vân Vi Sương ở lục phẩm, hắn còn có thể khi dễ. Ngay tại lúc Vân Vi Sương vừa mới đột phá đến thất phẩm, đã không có tư cách đánh cùng. Bây giờ, khi bước vào bát phẩm, kết quả khẳng định là sẽ bị miểu sát. Hạc đệ! Vân Nhiễu một rách cả mí mắt. Đúng vào lúc này, ở giữa bầu trời, một lần nữa ngưng tụ ra trường ấn quần quận. Chỉ nghe Vân Phi Sương lãnh đạm nói. Đi cùng với hắn đi thôi. Vân Nhiễu phẫn nộ sống to. Tóc đen trên đầu trong nháy mắt hóa thành tựa kim sắc. Hiển nhiên, đây là do khó mà có thể tiếp nhận được việc Vân Hạc bị đánh tới mức sắp tử vong. Thấy tên kia thi triển ra đệ tam biến, Vân Thị Dương cũng không có dám khinh thường. Quanh thân hiện ra khí thế mênh mông, tóc đen đầy đầu cũng hóa thành tựa kim sắc. Hai tên bát phẩm đề cấp, mỗi người đều thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp đệ tam biến, làm cho những dòng chính quan chiến nhận định rằng đây khẳng định sẽ là một trận chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng bọn họ đoán sai. Sau khi Vân Phi Dương thi triển ra đệ tam biến, đại bi thủ ấn được ngừng tụ lại bạo tăng lực lượng, âm vang áp xuống trực tiếp liền nuốt Trường Vân Nhiễu. Tiếng vang một lần nữa truyền đến, năng lượng ba động lại càng thêm mãnh liệt hơn, càng là chấn hám nhân tâm. Nhóm Vân Thị Song Chính từng tên đều là khóe miệng co giật. Dưới cái nhìn của bọn họ, sau khi tên kia thi triển sai đệ tam biến, đại bi thủ ấn quả thực là khủng bố đến cực hạn. Mà cái tên gọi là Vân Nhiễu kia cũng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hồi lâu sau, khi mà bụi đất tản đi, thiên địa một lần nữa bình tĩnh trở lại. Nhóm Song Chính ở bên trong Trường Sinh Trùng đều nhao nhao phóng thích tiên niệm, khóa chặt khu vực phát nổ vừa rồi. Vân Nhiễu lúc này đã là nằm ở trong hố sâu, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, tóc đen đầy đầu cũng đã sớm hóa thành từ kim sắc. Cũng may là ngay tại lúc đại bì thụ ẩn đánh xuống, hắn đã kịp thời vận dụng tại hồn huyết mạch bì pháp để tam biến. Nếu không thì chỉ sợ là kết quả bây giờ của hắn với Vân Hạc cũng không có khác gì nhau là mấy. Có thể chống lại được một trường của ta, người cũng không tệ. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Vân Nhiễu trầm mặc, nội thầm thì hãi nhiên không thôi. Chỉ có hơn 10 năm thời gian ngắn ngủi, tên này từ lục phẩm đột phá đến bát phẩm, thờ lực càng là mạnh đến mức mình vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp rồi vẫn không chịu nổi. Thật đáng sợ, quá không thể nào tưởng tượng. Trên thực tế, Vân Phi Dương lúc trước yếu hơn hắn cùng với Vân Hạc, đó là bởi vì không có tu luyện ở vân vực. Bây giờ thì hắn ở bên trong Trường Sinh Trùng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian thì chuyện siêu việt qua bọn người Song Chính ưu tú tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Vân Nhiễu cũng không có phải là bát phẩm đế cấp bình thường, vậy mà ở dưới một trưởng của tên kia lại có thể đánh cho chật vật đến như vậy, thực lực cũng là quá cường hãn rồi, nhất định là áp chế ở phía trên huyết mạch rồi. Rất nhiều Vân Thị Song Chính đều cho rằng Vân Thị Sương cường hãn đó là bởi vì bắt nguồn từ 2/5 huyết mạch. Không sai, cũng có một phần là áp chế ở trên huyết mạch. Thế nhưng chủ yếu hơn vẫn là từ khi Vân Phi Dương sống lại, cũng là khi hắn bắt đầu một lần nữa tu luyện võ đạo. Năng lượng ngưng tụ ở bên trong đan điền luôn sẽ cao hơn nhiều so với những võ giả cùng cảnh giới. So với cảnh giới, bây giờ đều đã đạt tới bát phẩm giống như nhau. Năng lượng tiên hạch bên trong cơ thể của hắn đã càng thêm bằng bạc. Đối với hai tên Vân Hạc và Vân Nhiễu thì thừa sức miểu sát. Năng lượng bằng bạc tạo nên ưu thế ở chỗ khi công kích đối thủ, vô luận nắm tay hay là vũ khí thì lực lượng đều sẽ cường thế hơn. Vân Hạc bị hắn vỗ cho một trường mà nửa sống nửa chết, Vân Nhiễu thì bị hắn vỗ cho một trường cũng là chật vật không chịu nổi. Đó chính là thể hiện tốt nhất của việc áp chế lực lượng. Trường tiếp theo người có thể là tiếp được sao? Vân Phi Dương nâng tay lên, pháp tắc chỉ lực cuồn cuộn cao thét mà ra, ngừng tụ thành vô số những đại bi thụ ấn. Thời điểm mới vào Trường Sinh Trùng, Vân Hạc cùng với Vân Nhiễu biểu hiện ra phong khinh vân đạm như vậy, bởi vì thực lực của bọn hắn mạnh hơn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngày hôm nay, Vân Phi Dương đứng ở trước mặt Vân Nhiễu, giơ tay nhấc chân bạo phát ra khí thế để cho hắn tâm thần rung động, để cho hắn tự ti mặc cảm. Vô số những trường ấn ngừng tụ tập hợp lại cùng một chỗ, mang theo lực lượng đầy trời ầm vang rơi xuống. Không gian bị chấn động đến mức vặn vẹo cho đến khi vỡ nát nhã nghẹt ra. Chớ xem thường ngũ mạch dòng chính chúng ta. Vân Nhiễu giống giận, tiếp theo thì song quyền nhô ra, một pháp tác chi lực cường thế cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt liền hình thành ra kết giới thực chất hóa. Là hà, đại dung giới. Có người hoảng sợ nói. Đại dung giới là một loại vũ khí huyết mạch, loại hình phòng ngự hiếm có ở bên trong vân vực. Tác dụng của nó là mang đạo ý pháp tắc, thiên địa thuộc tính hòa làm một thể, dung hợp lại hình thành ra kết giới phòng ngự cường đại nhất. Từ tầng thứ mà nói, đại dung giới mạnh hơn so với đại ma chi trường. Nhưng Vân Thị nhất tộc dòng chính ưu tú lại có rất ít người tu luyện nó. Vũ khí huyết mạch của Vân Thị nhất tộc là nhiều không kể xiết, nhưng người chân chính lĩnh ngộ được toàn bộ lại là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là các trưởng lão. Cho dù có hạn năm tháng dài dằng dặc, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được khoảng 7-8 loại. Hở bối đang ở trong quá trình trưởng thành, tất nhiên không có khả năng tinh thông quá nhiều được. Vì thế, nên vấn đề lựa chọn môn vũ kỹ của họ thường thường là chú trọng tính công kích. Còn về vũ kỹ mang tính phòng ngự thì sẽ nhắc đến sau. Dòng chính sở hữu huyết mạch đã tới 20% trở lên, người tu luyện đại dung giới ít lại càng thêm ít. Bởi vì vũ kỹ tính công kích còn chưa có lĩnh ngộ đến cực hạn, ai lại có thừa công phu để mà đi tu luyện tính phòng ngự. Khi mà phần nhiễu lựa chọn học vũ kỹ để học, hắn lựa chọn đại ma chỉ trường cùng với đại dung giới, mục đích là muốn có một công một thủ. Về sau hắn đã lĩnh ngộ đại ma chỉ trường đến cực hạn thì mới có thời gian đi lĩnh hội đại dung giới. Cũng vào ngày hôm nay chính là lần đầu tiên hắn thi triển. Không nghĩ tới cái tên vân nhiễu này vậy mà còn có ngón này. Theo cường độ này thì có lẽ là đã lĩnh ngộ đến đại thành rồi, bây giờ lại thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến, phòng ngự khẳng định là sẽ rất mạnh. Một trưởng kiệp của Vân Phí Dương mặc dù là uy thế không tệ, nhưng nếu như muốn phá thì đại dung giới của Vân Nhiễu sợ là sẽ rất khó khăn. Mọi người thấp giọng nghị luận. Đại dung giới sao? Khóe miệng Vân Phí Dương dương lên một nụ cười khinh thường. Tiếp theo bạo phát lực lượng, rót vào đại bi thủ ấn đang gào thét đáp xuống. Pháp tắc đạo ý thiên địa dung hợp lại cùng một chỗ, tạo ra đại dung giới, tiếp nhận oanh kích mãnh liệt. Tuy là run rẩy, thế nhưng vẫn không có vỡ nát. Vân Vĩ Dương cũng kinh ngạc. Còn rất rắn chắc nha. Nói nhảm sao, đó là đại dung giới do Vân Nhiễu thì triển đại hồn huyết mạch bí pháp để tham biến, ngưng tụ mà thành. Nếu như có thể bị một trường phá đi, vậy thì chịu nhiều thương tổn tới lòng tự tôn. Vân Vĩ Dương lắc đầu. Một trường đánh không vỡ, vậy thì tới thêm trường. Khi đang nói chuyện, hắn một lần nữa nâng tay lên, cửu thước hợp nhất ngưng thụ xa đại bi thủ ấn. Mọi người khóe miệng co giật. Lý giải của kẻ này đối với đại bi thủ ấn phi thường là khủng bố, nhưng liên tiếp thi triển, chẳng lẽ không có sợ hao phí hết năng lượng ở bên trong cơ thể sao? Thế nhưng bọn họ không biết, lấy năng lượng chứa đựng ở bên trong cơ thể của Vân Phi Dương, coi như có liên tục thi triển mấy chục trường cũng sẽ không có vấn đề gì. Đại bi thủ ấn một lần nữa đánh lên bên trên đại dung giới do Vân Nhiễu ngừng tụ. Tuy là lực lượng hoàn toàn cường thế như trước đây, thế nhưng vẫn không có phá được. Vân Phi Dương nóng này đánh ngừng tụ ra chừng gần nữa, nói: "Ây da, lão tử cũng không tin là không phá được kết giới của người." Vân Nhiễu thấy tiền kia tựa như là tức đến hồn hền, một lần nữa ngừng tụ ra chừng gần đánh đến, thì trong lòng cười lạnh. Ha ha, đợi người đánh đến tình bị lực tấn, đó chính là thời điểm người phải chết. Hắn không có dám lấy sức đấu lực cùng với Vân Phi Dương, càng hy vọng đối phương không có ngừng oanh kích đại dung giới. Cứ thế này, chờ hắn suy yếu, sau đó thì mình sẽ ra tay. Dương trường tránh đoạn, kéo dài thời gian tránh vấn đề tạm thời, là một loại sách lược giao thủ vô cùng tốt. Thế nhưng Vân Nhiễu lại không biết, lấy năng lượng ở bên trong cơ thể của tên kia để có thể làm cho hắn hào phí hết tới mức tình bì lực tấn, thì điều kiện tiên quyết là đại dung giới có thể là chống đỡ đến lúc đó. Trường ấn ẩn chứa khí tức bì thường liên tục đánh xuống, lại lần lượt ngưng tụ, lực lượng thủy chung vẫn như một, không có yếu đi một chút nào cả. Rất nhiều dòng chính ở ngoài quan chiến thấy như vậy thì chừng đến suýt nữa thì rơi mắt ra ngoài. Vân Phi Dương liên tiếp oanh ra hơn 10 trượng rồi, không chỉ có hô hấp vẫn bình thường, cái chán ngay cả một giọt mồ hôi cũng không. Làm sao có thể như vậy được? Vân Nhiễu vẫn liên tục tiếp nhận oanh kích, ánh mắt đã xuất hiện vẻ hãi nhiên. Tên kia có năng lượng kinh khủng đến như vậy, đủ để treo chống cho mấy chục trường. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương đánh ra trường thứ 16 lên bên trên đại dung giới. Trong nháy mắt, làm cho nó run rẩy kịch liệt, cũng hiện ra vết rách nhỏ nhỏ. Phốc, Vân Nhiễu rốt cuộc thì cũng chịu đựng hết nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Phá cho lão tử! Vân Phi Dương một lần nữa ngưng thủ ra đại bi thủ ấn đánh tới. Khi mà một trường này phủ xuống, Vân Nhiễu tâm thần thất thủ, đại dung giới trong nháy mắt tan vỡ, cuối cùng thì hóa thành hư ảnh ở dưới ánh nhìn của hàng ngàn con mắt. Sau khi kích phát ra bí pháp đại hồn huyết mạch để tam biến, phần nhiễu thì triển ra đại dung giới, cường độ phòng ngự phi thường cao. Đây không có phải là lời nói khoa trương. Cho dù đổi lại là một cường giả cửu phẩm đề cấp, nếu như muốn phá cũng là phải hao phí chút sức lực cùng với thời gian. Thế nhưng Vân Thị Dương mới chỉ bước vào bát phẩm đề cấp, không ngờ hắn lại có thể hạ cục mấy chục lần oanh kích. Hắn đem đại dung giới cường hãn phá đi, thật đúng trâu bò. Càng trâu bò hơn chính là hắn đã phá đi vũ khí đại dung giới, còn sử dụng được đại bi thủ ấn. Nhìn thấy kết giới đang vỡ nát hư vô, thấy chúng dần hóa thành lưu quang bay tán loạn đầy trời, nhóm dòng chính Vân Thị tận mắt nhìn thấy, tâm tình cũng cảm thấy lộn xộn. Kỹ năng phòng ngự trong huyết mạch của Vân Thị mạnh thế này là rất hiếm thấy. Thật không ngờ lại bị một người chỉ có huyết mạch đạt tới phần trăm học được đại bi thủ ấn phá đi. Việc này thực sự là vượt ngoài khả năng tưởng tượng của mọi người. Sau khi đại dung giới bị phá vỡ, bị trong thân thể của Vân Nhiễu có nhiều kinh mạch đã bị hao tổn, hắn không khỏi phun ra một ngụm máu lớn. Sa mặt cũng là chậm nhẹ mắt, tái nhợt đến cực điểm, thân thể lung lay sắp đổ. Vân Vị Dương đánh xuống hơn chục trường, mỗi lần đều mang đến cho hắn áp lực không nhỏ, cho đến khi hình thành ra trung kích lực phi thường là khủng bố. Đáng thương cho một sao hỏa, muốn dựa vào đại dung giới để mà kéo đối thủ sức cùng lực kiệt. Thật không ngờ kết quả không những là không có được toại nguyện, mà ngược lại càng khiến cho bản thân mang trọng thương. Không có cách nào, ai bảo đối thủ của hắn đối mặt lại là một tên yêu nghiệt với sức mạnh khủng khiếp. Nếu như mà đổi lại hắn là bát phẩm đế cấp, cho dù kiệt sức cũng đừng mong là có thể phá được đại dung giới. Không có kết giới bảo hộ, người còn tư cách gì mà cùng với ta đấu? Phật Vị Dương nhẹ nhàng nâng tay, lại thi triển ra đại bi thủ ấn. Lại tới. Nhóm dòng chính ở đằng xa thấy cảnh này thì đều đã thành thói quen. Đại bi thủ ấn mang theo lực lượng táo bạo ầm vang tiến đến. Người đang bị trọng thương như là Vân Nhiễu, căn bản là không cách nào có thể né tránh. Hắn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà hứng chọn công kích. Trường ấn rơi xuống, mặt đất rung chuyển. Đợi sau khi gió êm sóng lặng, Vân Nhiễu một thân đá đầy máu, bị một trường này đánh vào, đã triệt để ngất đi. Rất nhiều dòng chính nhìn có chút choáng. Bọn họ lúc trước chỉ nghĩ là hai thiên bát phẩm đế cấp giao thủ cùng với nhau, khẳng định là sẽ đánh nhau vô cùng là ác liệt. Nhưng trên thực tế thì sao? Hình ảnh hiện ra trước mắt đều là xuất trường, oanh kích, xuất trường, oanh kích. Chỉ như vậy mà không ngừng lặp đi lặp lại. Vân Thị Sương xuất hiện ở trước mặt Vân Nhiễu. Hắn vung tay lên, sau đó thu lại đặt tay trên ót của Vân Nhiễu. Người truy sát lão tử lâu như vậy, lão tử cũng nên để cho người nếm thử cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Có người cả kinh, hắn muốn tiến hành tra tấn linh hồn. Bên trong trường sinh trùng, sinh tử do mệnh, nhưng phải dùng thủ đoạn của linh hồn đem đối thủ tra tấn đến mức sống không bằng chết, việc này thì không khỏi quá tàn nhẫn. Trên thực tế thì rất nhiều dòng chính đã nghĩ sai. Phật Vị Dương cũng không có phải là muốn dùng linh hồn tra tấn. Hắn chỉ lấy linh hồn lực tiến vào trí nhớ của đối phương, thu hoạch hai loại vũ khí đại ma trì trường cùng với đại dung giới mà thôi. Linh hồn lực điên cuồng tràn vào, trong nhãn mắt liền xâm chiếm thức hải của Vân Nhiễu. Hắn đang hôn mê, nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Cưỡng ép thu lấy trí nhớ, khẳng định sẽ mang đến thống khổ vô cùng lớn, thậm chí có khả năng sẽ khiến cho người bị cưỡng ép phát điên. Vân Vị Dương mới không rảnh quản đến sự sống chết của Vân Nhiễu, lần lượt xem trí nhớ, rất nhanh thì đã thu hoạch được hai loại huyết mạch, khẩu quyết cùng với phương thức vận chuyển. Lấy được đồ vật mà mình muốn, sau đó hắn đem Vân Nhiễu vứt trên đất, thản nhiên nói: "Nệ tình, chúng ta là đồng tộc, hôm nay ta sẽ thả mạng chó của người, nếu như mà còn dám chọc đến ta, tới lúc đó đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt." Khóe miệng tất cả mọi người không có khỏi co giật. Một người đánh người tùy thời có khả năng đánh người khác mà không tổn hao gì, còn một người thì bị tàn phá linh hồn đến miệng sùi bọt mép. Hành động này so với việc trực tiếp giết chết thì còn muốn tàn ác hơn. Thế Vân Phi Dương hắn còn mặt mũi mà nói là nhờ tới tình đồng nghĩa, đồng tộc sao? Sau một trận cuồng loạn với Vân Hạc cùng với Vân Nhiễu, đã đủ chứng minh Vân Phi Dương đột phá đến bát phẩm đế cấp, thực lực đã là áp đảo những võ giả cùng cấp bậc. Càng đáng sợ hơn, từ lúc xuất thủ cho đến khi kết thúc, thế này chỉ thi triển ra đại bi thủ ấn, đến đại hồn huyết mạch bí pháp cũng đều không có dùng. Đánh bại dòng chính ngũ mạch, Vân Phi Dương đi vào một chỗ bên trong sơn động, dùng nhập vào tạo hóa giới để mà bắt đầu xem đại ma chi trường cùng với đại dung giới trí nhớ. Tên này tiến vào trường sinh trùng rất nhanh, hắn cũng không có đi đến tầng cao của vũ kỹ khác để mà chọn lựa vũ kỹ khác, cho nên chỉ có thể theo trí nhớ của dòng chính mà đi mượn. Hắn đã hoàn thành ý nguyện, nhưng Vân Nhiễu khẳng định không như vậy. Coi như bản thân không có xuống dốc đến mức phát điên, thế nhưng bị tra tấn một phen như vậy, khẳng định là cũng sẽ lưu lại di chứng. Vân Phi Dương nhìn sơ qua, không khỏi cảm khái. Hai loại vũ kỹ huyết mạch thế này, quả thật là mạnh hơn đại bi thủ ấn quá nhiều. Nếu như mà lĩnh ngộ đến cực hạn, uy lực khẳng định là sẽ vô cùng bất phàm. Hắn nói lĩnh ngộ đến cực hạn không phải là loại trình độ mà Vân Hà cùng Vân Nhiễu lĩnh ngộ, mà là tự mình lĩnh ngộ đến tầng thứ cao hơn. Độ tinh khiết huyết mạch của Vân Phi Dương cùng với khả năng lĩnh ngộ cực mạnh kia, chắc chắn là sẽ lĩnh ngộ phụ ký đến một tầng cao mới. Cảnh giới cũng đột phá, thần thông cùng với bí pháp lại không tiến triển, không có bằng nên tu luyện hai loại huyết mạch vũ kỹ này trước. Sau khi đã có quyết định, Vân Phi Dương ngồi xuống xếp bằng, hắn bắt đầu lĩnh hội đại ma chi trường. Xem ra tên này cũng không có ngoại lệ, đầu tiên tu luyện là vũ kỹ có tính công kích. Hóa giả hai tên ngũ mạch dòng chính kia đang bị quản. Theo trí nhớ của Vân Nhiễu, Vân Phi Dương tự nhiên cũng biết bên trong trường sinh trùng còn có hai tên dòng chính nữa, mà bọn họ có huyết mạch càng cao hơn, thực lực cũng mạnh hơn, giờ phút này đang là lúc bế quan, lúc nào cũng có thể đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Đi vào bên trong trường sinh trùng, võ giả có cấp bậc khác nhau làm đối thủ, quả thật là cũng vô cùng thú vị. Vân Phi Dương nhếch miệng cười, hắn hy vọng Vân Tùng cùng với Vân Duệ kia mau chóng đột phá đến cửu phẩm. Thế này có lẽ phải dùng đến mấy chục năm ở bên trong tu luyện mới đối thủ mới có thể là đọ sức. Nếu không đóng cửa bế quan thì thật không có ý nghĩa. Bên trong tạo hóa giới chỉ, thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng, thoáng cái thì đã qua 1000 năm. Vân Phi Dương vẫn luôn ngồi xếp bằng ở bên trong. Hắn lĩnh ngộ đại ma chi trường, dựa vào năng lực lĩnh ngộ xuất sắc của mình, đã thuận lợi bước vào tầng đại thành. Rất nhiều dòng chính nếu như biết mình dùng ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ để miễn cưỡng nhập môn vũ khí huyết mạch, lại bị hắn dùng một khoảng thời gian đó đã lĩnh ngộ đến tầng thứ đại thành, thì chắc chắn là sẽ bị đả kích gấp đôi. Trên một mạng đất trống, một tay của Vân Phi sướng phất lên, pháp tắc chi lực trong nháy mắt ngừng tụ quần quận ở bên trong không trung, hóa thành đại thủ di thiền hướng về phía phương vị trấn áp. Trường ấn bổ xuống, năng lượng khuếch tán. Vân Phi Dương hài lòng thu hồi trường, cười nói, mặc dù chỉ là tầng thứ đại thành, nhưng khi thi triển ra uy lực lại mạnh hơn đại bi thủ ấn nhiều lần. Phi Dương ca. Nơi xa, là một cùng với Vân Lịch xoa xoa tay. Vũ kỹ hùng mãnh như vậy, chúng ta có thể học không? Không thể. Vân Phi Dương lắc đầu. Vũ kỹ huyết mạch của Vân Thị nhất tộc, chỉ có người nắm giữ huyết mạch Vân Thị mới có thể tu luyện. Là một cùng với Vân Lịch bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ một mực ở bên trong tạo hóa giới chỉ tu luyện, cảnh giới sớm đã đột phá đến đế cấp, duy chỉ có thiếu khuyết, đó chính là không có vũ kỹ châu bò. Yên tâm đi. Vân Phi Dương vỗ vai hai người. Chờ sau khi rời khỏi Vân Vực, ta sẽ đi tìm vũ kỹ thích hợp cho các người tu luyện. Là một cùng với Vân Lịch gật đầu. Chà. Nhưng vào lúc này, một thanh âm êm ái truyền đến. Ta có thể tu luyện loại vũ kỹ này của ngươi không? Phía sau vang lên một thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển, chỉ thấy một thiếu nữ mặc quần lụa mỏng màu thanh sắc, Trai hai bím tóc đi tới. Nàng khoảng chừng 16-17, tướng mạo xinh đẹp, da thịt trắng nõn như tuyết, đôi mắt long lanh như khe suối thanh tịnh. Khi nhìn kỹ, sẽ thấy được tướng mạo của thiếu nữ này và Vân Phi Dương giống nhau đến vài phần. Nhưng càng nổi bật hơn, đó là khí chất cao quý của nàng cung Mạc Thường. Quả thật không tệ. Nàng chính là Vân Tinh Không, là nữ nhi của Vân Phi Dương cùng với Nam Cung Mạc Thường. Tà hóa giới chỉ có nghìn lần thời gian gia tốc, nhưng trên thực tế, bên ngoài chỉ chưa đến hơn 10 năm, nàng từng là một tiểu đồng duyên dáng đáng yêu. Bây giờ trưởng thành, nàng hiện chính là một đại cô nương xinh đẹp cao quý. Không không tốt, tiểu ma nữ đến. Là một cùng với Vân Lịch sang mặt đại biến, chưa có đầy một giây thì đã cố gắng bỏ chạy. Vân Tinh Không từ nhỏ đã vô cùng nghịch ngợm, loại tính cách này sau khi lớn lên thì càng ngày càng muốn lợi hại. Đừng nói chỉ nàng còn theo Lăng Sa La tu luyện độc đạo, thường trong lúc thần không biết quỷ không hay mà tranh thủ hạ độc. Bọn người làm mục cùng với Vân Lịch thường cách một đoạn thời gian thì sẽ bị nàng để mắt tới, đặc biệt chăm sóc hệ tiêu hóa. Kết quả của cuộc trị liệu đó là hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó mà hướng về phía nhà xí chạy. Có khi ngã lăn trên đất, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy, hai chân cũng là không có muốn đứng vững. Là thúc thúc, Vân thúc thúc, hai thúc chạy làm gì? Vân Tinh Không đi tới, mày liễu hơi nhíu, hiển nhiên là có chút không vui. Vân Phi Dương nhịn không được mà cười khăng khắc. Còn không phải, chính là sợ con hạ độc sao? Vân Tinh Không ôm lấy cổ tay phụ thần, một bên thì nũng nịu cười hì hì. Chà, trong khoảng thời gian người bế quan, nữ nhi đã ý thức được trước kia mình quá làm loạn, cho nên kể từ ngày hôm nay, nữ nhi muốn là một thục nữ đoan trang, có phong thái. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Cái câu nói muốn làm thục nữ đoan trang, có phong thái này, từ năm 3 tuổi đã bắt đầu cường điệu mạnh mẽ. Thế nhưng kết quả sau đó có phải là nghịch ngợm thì nghịch ngợm, hạ độc thì hạ độc, không có một chút xíu nào gọi là thục nữ. Đột nhiên, quanh thân Vân Phi Dương xuất hiện khói xanh lượn lờ, phảng phất giống như là có thứ gì đó đang bị bốc hơi. Hắn lắc đầu, ngữ điệu cương triều nói: "Ai, nhà đầu, người lại ra về." Thời điểm Vân Tinh Không sắp lại gần phụ thân đã lặng yên hạ độc, nhưng Vân Hạ Điện Thần hắn là ai chứ? Một chút nghịch thiên quyết đã có thể tùy tiện hóa giải. Tiểu nhà đầu kia nghe răng cười lên: "Cha, quả nhiên người chính là vạn độc bất xâm." Mỗi lần gặp được độc lão tử thì nữ nhi này tách một cái liền hóa thân thành áo bông chỉ kỳ. Vân Tinh Không trở lại chuyện chính. "Cha, vừa rồi người thi triển ra vũ kỹ gì vậy? Hình như rất lợi hại. Cha yêu dấu, người có thể là truyền thụ lại cho nữ nhi không?" "Có thể. Thế nhưng tiền đề là phải xác tỉnh huyết mạch của Vân Thị Nhất Tộc." Hắn là hậu nhân của Vân Thị Nhất Tộc, con gái hắn tự nhiên cũng là hậu nhân. Nhưng muốn tu luyện được huyết mạch vũ kỹ thì phải xác tinh thể nội huyết mạch. Bất cứ một tộc nhân Vân Thị nào, vô luận dòng chính hay là chi thứ, muốn tu luyện vũ kỹ của tộc mình thì yếu tố đầu tiên đó là phải xác tinh huyết mạch, nếu không thì chẳng khác nào ngoại nhân. Vân Tinh Không nghe vậy hưng phấn không thôi, nói: "Cha, người mau mang nữ nhi đi xác tinh huyết mạch." "Đừng nóng vội." Vân Phi Dương cười. "Chờ khi ta quay trở về tổ địa sẽ dẫn người đi giác tỉnh huyết mạch." Khi trước hắn cũng có ý nghĩ này, chỉ là Vân Tinh Không khi đó còn nhỏ, bây giờ đã trưởng thành rồi, hắn tự nhiên cũng muốn mang đến nghiệm chứng. "Bao lâu?" "Khoảng 70-80 năm gì đó." Vân Tinh Không một mặt nặng nề uể oải, không có sức sống. "Tới khi đó nữ nhi đều đã là lão thái bà trên dưới 100 tuổi rồi." "Làm sao có thể chứ?" Vân Phi Dương cười không cho là đúng. "Con đã phục dụng thanh xuân vĩnh chú quả, dùng mạo trường tồn, coi như sống mấy vạn năm cũng không thể nào biến thành lão thái bà đâu." "Không được." Vân Tinh Không nổi lên tính bướng bỉnh của tiểu hài tử, quyệt miệng nhăn nhó: "Cha, nữ nhi muốn học ngay bây giờ." "Ai, được được." Vân Phi Dương cưng chiều, thuần theo ý nữ nhi bảo bối. Vân Tinh Không kéo tay hắn, ngọt ngào nở nụ cười: "Vẫn là cha thương nữ nhi nhất." Học thì có thể học, thế nhưng không thể nào học ra được vũ kỹ vừa rồi giống như của cha. Con chỉ có thể trước học đại bi thủ ấn. Huyết mạch không hoàn toàn giác tỉnh, tộc nhân tu luyện cao từng thứ đại ma chi trường cũng cùng một dạng với huyết mạch vũ kỹ vân thị. Ngoại nhân cường ép tu luyện rất dễ sẽ bị bạo thể chết. Phật vì Dương tuy rằng cưng chiều nữ nhì, thế nhưng cũng không có dám tùy tiện truyền thụ công pháp vũ kỹ này. Chỉ có thể trước đem ba thức đầu của đại bi thủ ấn truyền thụ. Quá tốt. Phần Tình Không cũng cười hì hì thỏa hiệp. Nàng tuy rằng muốn tu luyện huyết mạch vũ kỹ vân thị, chủ yếu là bởi vì tạo hóa giới chỉ này quá nhàm chán, tiện thể luyện thêm một cái gì đó để mà giết thời gian. Ba thức đầu tiên trong đại bi thủ ấn thuộc về loại vũ kỹ bình thường nhất ở bên trong vân thị nhất tộc. Chỉ cần bên trong thân thể có nắm giữ huyết mạch, vô luận là có giác tỉnh không đều có thể tu luyện. Cho nên Phần Phì Sương truyền thụ lại cho nữ nhi nhà mình, không chỉ truyền thụ thành công mà còn không có chút xíu tác dụng phụ nào. Cha, nữ nhi đi tu luyện. Sau khi thu được khẩu quyết của đại bi thủ ấn, Phần Tính Không nhảy từng từng rời khỏi. Khó có được tiểu ma nữ này ổn định tâm thần, nghiêm túc tu luyện. Là một cùng với Vân Lịch, cho đến khi biết được tiểu ma nữ kia chạy đi bế quan thì mới dám ló đầu nhảy chân sáo chạy ra. Thiếu điều khua chiêng gõ trống mà bài tiệc ăn mừng lớn tiễn đưa được ôn thần một đoạn thời gian. Riêng Nam Cung Mạc Thường khi mà biết Phần Tình Không khó có được lúc yên tĩnh thành thật tu luyện như vậy thì mới tìm tới Vân Phi Dương. Chàng truyền thụ cho con bé thêm mấy loại vũ khí nữa thì có thể kiềm chế tâm tính rồi. Vân Phi Dương đắc ý cười rung đùi, xem như là tiễn được một tiểu quỷ, tưởng tượng ra một đoạn thời gian yên tĩnh sau này. Ba thức đầu của đại bi thủ ấn, lấy cảnh giới hiện tại của con bé, ít nhất là phải lĩnh ngộ mấy chục năm, không cần phải truyền thụ quá nhiều vũ kỹ. Cha. Một năm sau, Phật Tình Không đột nhiên nhảy ra xuất hiện ở trước mặt hắn cười. Ba thức đầu của đại bi thủ ấn nữ nhi đã lĩnh ngộ hoàn mỹ. Phật Phi Dương mắt trợn tròn, một bạt tai vô hình vàng rội vàng vả lên trên mặt, cảm giác đau rát. Trên diễn võ trường, Phần Tình Không vung tay nhỏ, thuộc tính thiên địa ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt liên hóa thành mấy chục đạo trường ấn. Rất hiển nhiên, đây chính là bản hoàn mỹ của đại bi thủ ấn ba thức đầu tiên. Tuy rằng uy lực không cách nào có thể đánh đồng được với tộc nhân vân vực, thế nhưng quá trình thi triển động tác cũng xem như là thành thạo. Thật sự đã lĩnh ngộ sao? Vân Phi Sương trừng to mắt, há hốc miệng. Nữ nhi của hắn, tiểu ma đầu chẳng có bao giờ chịu yên tĩnh, chỉ dùng thời gian có một năm đã đem đại bi thủ ấn ba thức đầu lĩnh ngộ hoàn mỹ. Tốc độ này còn muốn nhanh hơn cả cha hắn. Từ trước đến nay, Vân Phi Sương tự xưng là ngu bức, bây giờ đã gặp được Vân Tình Không có tốc độ lĩnh ngộ còn nhanh hơn. Ai lại ngờ được lòng tự trọng của Vân Đại Tiện Thần lại bị chính nữ nhi bảo bối của mình hung hăng đả kích một phen. Khả năng sẽ có người phiền muộn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân vật chính phải tuyệt đối ngu bức, dù là con gái cũng không thể nào siêu việt hơn. Thế nhưng nếu không, tâm lý sẽ không thể nào thăng bằng. Trên thực tế, vô luận là Vân Tinh Không hay Vân Vô Ưu, điểm mạnh của chúng là kế thừa tư chất của phụ thân, nằm giữ hoàn cảnh tu luyện tốt hơn hẳn bình thường. Vân Vi Dương thì sao? Hắn từ tay không tay trắng quật khởi, mỗi một bước đều cường đại, mỗi một bước đều tu luyện bên trong sinh tử, cứ thế thu hoạch được nhiều cơ duyên. Cho nên tương lai vô luận hắn cường đại tới trình độ nào, con cháu hắn thậm chí là người hậu thế đều khó có khả năng phục chế. Vân Tình Không chù cái miệng nhỏ, thiêu thiêu mì hỏi, cha thế nào? Không tệ. Vân Phi Dương nghe răng cười gượng, khen nữ nhi bảo bối vài câu. Sau khi nữ nhi lĩnh ngộ hoàn mỹ, luôn cảm thấy đại bi thủ ấn này giống như là không chỉ có ba thức. Vân Phi Dương cười, đằng sau còn có sáu thức nữa, đợi khi nào còn giác tỉnh huyết mạch thì cha sẽ lại truyền thụ. Hiện tại không được sao? Không được. Vân Phi Dương chân thành nói. Vân Tình Không khó được thấy phụ thân nghiêm túc như vậy, lúc này lè lưỡi cười hì hì. Vậy được rồi, chờ giác tỉnh huyết mạch sẽ lại tu luyện. Phật Vì Sương vốn là muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát giác ngoại giới có một cỗ khí thế mênh mông chẳng gặp mà đến, sau đó cau mày nghi ngờ. Chẳng lẽ là dòng chính ngũ mạch muốn đột phá sao? Bên trong trường sinh trung hiện ra tấn cấp chi thế bằng bạc, lần nữa kinh động, chuẩn bị tính toán nhóm dòng chính đang tu luyện. Bọn họ vô thức suy đoán có thể lại là Vân Phi Dương nữa hay không. Có cái gì là lạ đâu, bởi vì sau khi tên kia đi vào trường sinh trung, ngắn ngủi hơn 10 năm liên tục đột phá hai phẩm, làm cho bọn hắn sụp đổ không thôi. Rất nhanh, có nhiều dòng chính nhìn theo khí tức bên trong mà đoán ra được đây không phải Vân Phi Dương, nhất thời buông lòng một thời. Cũng đúng, cái tên biến thái đó liên tục đột phá hai phẩm, nếu hắn lại muốn tấn cấp nữa thì sẽ làm cho người khác tức đến thổ huyết. Nếu không phải Vân Phi Dương thì là ai? Rất nhiều người suy đoán. Có người thông qua khí tức tàn phát ra phán đoán đây là dấu hiệu bát phẩm tiến vào cửu phẩm. Đến đây, trong lòng mọi người đều có đáp án. Đúng vào lúc này, lại có một cỗ tấn cấp khí thế khác biệt nữa điên cuồng hiện lên. Nhất định là Vân Tùng cùng với Vân Duệ rồi. Từ lúc hai người đó tiến vào trường sinh trung đến nay đều đã bế quan tu luyện, không nghĩ đến lại có một lúc đột phá đến cửu phẩm đế cấp như vậy. Rất nhiều dòng chính tranh nhau nghị luận, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Đế cấp phân chia làm hạ trung thượng ba vị, cửu phẩm đế cấp thì gần với tồn tại của đế cấp đỉnh phong. Rất nhiều người bọn họ đều đạt tới bát phẩm, thế nhưng bế quan lâu như vậy rồi vẫn khó có thể đụng đến ranh giới cửu phẩm. Vân Phi Dương hắn phe này nguy rồi. Cũng không phải, Vân Tùng cùng với Vân Duệ một khi mà đột phá đến cửu phẩm đế cấp, khẳng định là sẽ tìm tên kia gây phiền phức. Nghĩ tới khi trước, Vân Phi Dương đem Vân Hạc và Vân Nhiễu ngược đến chết đi sống lại, rất nhiều người nhất thời bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của Vân Phi Dương. Thế nhưng, rất nhiều dòng chính cũng không biết, Vân Đại Tiễn Thần ý thức được hai cả ngũ mạch dòng chính kia sắp đột phá thì khóe miệng mỉm cười. Tại thảo hóa giới chỉ tu luyện lâu, đại ma chi trường cũng đã lĩnh ngộ đến tầng thứ đại thành. Hắn rất muốn thử xem uy lực thế nào. Không thể nghi ngờ, hai tên Vân Tùng và Vân Duệ sắp đột phá chính là đối tượng thử nghiệm tốt nhất. Tên này đúng là có thể, coi như bồi luyện cho ngũ mạch dòng chính. Nói thật, khi trước Vân Hạc và Vân Nhiễu dâng đến đúng thật là có mùi vị thử nghiệm. Đương nhiên, ở giữa bát phẩm và cửu phẩm, chênh lệch khẳng định là sẽ lớn hơn. Cho nên, Vân Phi Sương âm thầm nị non. Hai người này muốn hoàn toàn tấn cấp, khẳng định là cần phải có một đoạn thời gian nữa. Nhân cơ hội này có thể thật tốt tu luyện một phen. Đẳng cấp càng cao, việc đột phá sẽ càng khó. Muốn bước vào một cảnh giới mới, cần phải có một quá trình phức tạp. Từng cái thời gian trôi qua cũng cực kỳ chậm chạp. Tỷ như Vân Phi Sương, từ lục phẩm bước vào thất phẩm, từ thất phẩm bước vào bát phẩm, mỗi lần phóng thích khí tức nội liễm đều sẽ hao phí một khoảng thời gian 5-3 tháng. Vân Tùng và Vân Hạc là từ bát phẩm đột phá đến cửu phẩm, khi thể tấn cấp càng cường đại, thời gian đương nhiên cũng sẽ càng lâu, có thể đến nửa năm sau vẫn chưa có dấu hiệu nội liễm. Ngoại giới trôi qua nửa năm, tạo hóa giới chỉ đã qua 500 năm. Thừa dịp chờ đợi hai vật thử nghiệm ngũ mạch dòng chính kia đột phá, Vân Phi Dương một mực lĩnh hội đại ma chi trường, lấy tư chất nghịch thiên lĩnh ngộ đến cực hạn. Vân Phi Dương một mực lĩnh hội đại ma chi trường, lấy tư chất nghịch thiên lĩnh ngộ đến cực hạn. Đây chính là chỗ tốt của huyết mạch có độ tinh khiết cao. Đổi lại những tên dòng chính khác, cho dù là huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 23% trở lên, như là Vân Tùng cùng với Vân Duệ, điều khó có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 1.000 năm có thể là đem đại ma chi trượng lĩnh ngộ đến cực hạn. Một ngày nào đó, Phật Vị Dương đưa thần vào trong không gian hư vô mờ mịt, một tay nhẹ nhàng giơ lên, pháo tác chỉ lực cuồn cuộn cao thét mà ra, giống như là bốc lên thao thiên cự lãng. Dần dần, năng lượng cường thế hóa thành di thiên đại thủ, làm cho thiên địa run rẩy. Còn mẹ nó, La Mộc cùng với Vân Lịch trừng to hai mắt, mồm không khép lại được. Bọn họ rõ ràng cảm giác thấy lần này Phi Dương Kha thi triển chứng ấn có uy lực so với trước đây càng muốn mạnh hơn. Di Thiên đại thủ ngang nhiên oanh tạc trên mặt đất, không gian vỡ nát hư vô. Trong nháy mắt, khắp nơi đều sạn nứt, thừa giống như là tận thế. Chỉ khổ cho thiên đạo vừa mới hình thành liền bị một trường này phá hủy. Lần này thì hay rồi, lại mất một đoạn thời gian thật lâu để mà chữa trị. Sau khi dư uy của trường ấn tiêu tán, Phật Vi Sương phun ra một ngụm khí, nỉ non. Rốt cuộc thì cũng lĩnh ngộ đến cực hạn rồi. Theo như ký ức của Vân Nhiễu, mượn lực tới đại ma chỉ trượng đến nay, dựa theo thời gian của tạo hóa giới chỉ để mà tính, đã là trải qua hơn 1600 năm. Thời gian như vậy đã lĩnh ngộ đại ma chỉ trượng đến cực hạn. Nếu như truyền ra khắp vân vực thì sẽ gây nên một trận oanh động lớn, thậm chí là các trưởng lão đều sẽ phải khiếp sợ. Hai dòng chính ngũ mạch kia phát ra tấn cấp khí tức còn chưa có nội liễm, chắc chắn cần phải có một đoạn thời gian nữa để lĩnh hội đại dung giới. Phật Vi Dương lại tiếp tục nỉ non. Lĩnh ngộ cực hạn đối với đại ma chi trường, muốn lại có tầng thừa lĩnh ngộ càng cao hơn, khẳng định cũng sẽ phải hao phí rất nhiều thời gian, cho nên liền đem tâm tư đặt ở đại dung giới vẫn là tương đối sáng suốt. Thế nhưng theo Phật Vi Dương thấy, Vân Hiểu đối với đại dung giới có quan hệ lý giải chỉ nhớ, lại nói loại vũ khí có tính phòng ngự thế này không phải là bởi vì ta mà thiết kế ra sao? Muốn lĩnh ngộ đại dung giới cũng không khó, chỉ khó ở thời điểm nhớ tới đến càng cố gắng hơn, vẫn là muốn nhìn người tự thân thì chiến thuộc tính thiên địa đạo ý cùng với thiên địa pháp tắc. Ở phương diện này, Phật Vi Dương không chỉ là hợp cách, thậm chí còn phải nói là vô cùng ưu tú. Bởi vì tiên hạch năng lượng của hắn nổ tung, đạo ý ẩn dục xuất ra một phương thiên địa, còn pháp tắc cũng là bao hàm nhiều loại. Có thể nói, hiện tại Vân Phi Dương chỉ thiếu thời gian lĩnh hội, mà một khi lĩnh hội thành công, thì thuộc tính đạo ý và pháp tắc tam vị một thể, khẳng định là có thể hình thành ra thế giới phòng ngự cực kỳ cao. Soạn, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tìm hiểu đại dung giới. Cũng mong chờ sau khi chính mình lĩnh ngộ, liền có thể thi triển ra đại dung giới, tạo thành phòng ngự kết giới mạnh tới mức nào. Ở tại ngoại giới, theo thời gian trần trôi, khi thể thần cấp cuối cùng thì cũng bao phủ khắp thiên địa, từ cường thịnh chuyển dần thành nội liễm cho đến khi khôi phục lại như bình thường. Đột phá, rất nhiều dòng chính hâm mộ không thôi. Bọn họ cũng hy vọng chính mình có thể rời khỏi trường sinh chung trước, thuận lợi đột phá từng thứ càng cao. Nhiễu ca cùng với Tùng ca, Duệ ca. Nhiễu ca, Tùng ca, Duệ ca đã đột phá rồi. Đặt mình vào bên trong một sơn động, Phật Hà kích động không thôi. Trước đây không lâu, Phật Vi Dương chỉ một trường đã đem hắn ngược đến nửa chết nửa sống, mà bây giờ trải qua một đoạn thời gian dưỡng thương cũng đã khôi phục được phần nào. Hắn đây cũng coi như là nhẹ, dù sao cũng chỉ là ngoại thương. Khổ nhất vẫn là Vân Nhiễu, bởi vì tên này bị cưỡng ép thu lấy trí nhớ, đến nay vẫn còn nằm trong sơn động, ngay cả năng lực hoạt động cũng không có. Vân Phi Dương, hai tay của Vân Hạc nắm chặt thành quyền, máu tươi nhỏ xuống, muốn rách cả mí mắt mà nghiến răng nghiến lợi. Tùng ca cùng với Diện Qua sau khi xuất quan chính là ngày chết của người rồi. Hắn rất giận dữ, ước gì Vân Phi Dương lập tức chết đi. Đúng vào lúc này, ngoài giới truyền đến tiếng vàng, hai đạo lưu quang bay ra theo lơ lửng giữa bầu trời, quanh thân ba phù khí tức cường thế. Hai mắt Vân Hạc ướt át, tiếp theo thì khóc lên thất thanh hô lớn: Tùng ca, Duệ ca. Trong giọng nói ẩn chứa sự uy khuất. Vừa mới ổn định thân thể, Vân Tùng cùng với Vân Duệ nghe được thanh âm, nhào nhào phóng tích tiền niệm thăm dò khắp bốn phía. Hai người nhìn thấy Vân Hạc và Vân Nhiễu, một người thì trọng thương, một người thì nằm trên mặt đất, ánh mắt nhất thời lấp lóe lạnh lùng. Là chuyện gì đã xảy ra? Là ai? Tiền nào lại dám làm tổn thương đến ngũ mạch dòng chính ta như vậy? Tính khí của Vân Duệ vô cùng táo bạo, phẫn nộ sống tỏ. Đế cấp cử phẩm cường thế bị áp, trong nháy mắt liền tràn ngập bên trong trường sinh trùng, khiến cho những đệ tử dòng chính khác cảm nhận được cũng là tâm thần rung động. Quá mạnh, đây chính là đế cấp cử phẩm sao? Đúng vào lúc này, có một đạo lưu quang bay ra ngoài, chính là Vân Phi Dương. Hắn treo lơ lửng giữa không trung, thản nhiên nói: "Chính là lão tử." Vân Duệ vừa mới đột phá đến cửu phẩm đế cấp, khó có thể nào nhẫn nhịn được khi mà thấy Vân Hạc và Vân Nhiễu bị ngược thê thảm như vậy, cho nên mới phẫn nộ hét lớn. Vân Phi Dương hắn lại bay ra, ngạo nghễ nói: "Chính là lão tử." Đệ tử Vân Thự Song Chính đang sơ hãi thán phục thực lực cường hãn của Vân Duệ, liền nghe được Vân Phi Dương nói lời này, kết hợp với thái độ ngạo nghễ kia, nhất thời khóe miệng co giật. Trước mặt một tên thượng vị đế cấp cửu phẩm dám tự xưng là lão tử, tên này đúng là không có sợ đem người ta tức điên lên rồi bị ngược thê thảm sao? Duệ ca! Vân Hà quát lên, ánh mắt bi phẫn. Chính là hắn! Ánh mắt Vân Duệ âm trầm xuống, quanh thân hiện ra sát cơ. Vân Duệ, hắn tức giận rồi. Vân Vị Dương này lần này xem ra lành ít dữ nhiều. Hậu bối dòng chính Vân Vực đều biết ngũ mạch của Vân Duệ nổi danh là có tinh khí nóng nảy, năm đó từng đem rất nhiều đối thủ ngược đến sống không bằng chết. Bây giờ tầm mắt nhìn thấy huynh đệ cùng mạch bị khi phụ thảm đến như vậy, lời tính cách của tên này khẳng định là sẽ đem Vân Phi Dương tháo thành tám khối thì mới có thể hạ được cơn tức. Vân Duệ đè ép âm thanh căm phẫn nói: "Tiểu tử, người dám đem huynh đệ ngũ mạch trong chính ta bị thương thành cái dạng này, ngày hôm nay ta sẽ để cho người biết thế nào là lấy mạng đổi mạng." Ngay khi nói chuyện, phá tác chỉ lực nương theo nộ khí âm pha ngưng tụ ở giữa bầu trời, hóa thành một di thiên đại thủ ngang nhiên ép xuống. Ngay cả đánh xã giao vài cái cũng không có làm, trực tiếp mình thi triển ra đại ma chỉ trưởng luôn rồi. Vân Duệ hắn đã lĩnh ngộ võ kỹ này đến cực hạn, mọi người cảm thán không thôi. Vân Hạc thì trừng lớn mắt lên vì tức giận: "Tiểu tử, người chết chắc." Thực lực của CK mạnh hơn chính mình, bây giờ đột phá đến đế cấp cửu phẩm, nhất định là có thể tùy tiết mạt sát tên kia, vì chính mình và Nhiễu Cà mà báo thù rửa hận. Thế nhưng làm cho ngạc nhiên chính là đối mặt với trường ấn cường thế của Vân Duệ, oanh kích tới, Vân Phi Dương vẫn đứng ở đó thong dong bình tĩnh, khóe miệng vẫn treo nụ cười, giống như là một điểm cũng không có thèm để ý. Cái thế này đại nạn lâm đầu rồi mà hắn còn cười. Rất nhiều dòng chính cầm nín. Thế nhưng vào lúc này, quanh thân của Vân Phi Dương hiện ra thuộc tính thiên địa, đạo ý, thậm chí là pháp tắc chi lực, cũng trong nháy mắt ngừng tụ ra một cái di thiên đại trưởng. Mọi người hoảng sợ, đồng loạt nghĩ đến đại ma chi trưởng. Bọn họ chấn kinh không có phải là tại sao Vân Phi Dương lại thi triển ra được đại ma chi trưởng, mà chính là chấn kinh khi hắn không có thi triển ra bất cứ một động tác gì, phải mà cứ thế trực tiếp ngừng tụ ra trường ấn. Một tên ngoại lai chi thứ đem đại bi thụ ấn lĩnh ngộ đến mức nhập hóa cảnh, đã để cho bọn họ bị đả kích gấp đôi, bây giờ lại nhìn thấy lĩnh ngộ cực hạn đại ma chi trường, lòng tự trọng đã gặp phải trà đạp nghiêm trọng. Không có khả năng, làm sao có thể như vậy được. Nhìn thấy Vân Phi Dương có thể thi triển ra đại ma chi trường, bên trong ánh mắt của Vân Hạc khó mà có thể tin. Dù sao trưởng lão trong tộc đã truyền tin cho hắn biết rằng cái tên Vân Phi Dương khốn kiếp này chỉ tu luyện đại bi thủ ấn, thế nhưng bây giờ hắn tại sao lại xuất ra được đại ma chi trưởng? Chẳng lẽ lúc hắn tàn phá linh hồn của Nhiễu Cà thuận tay trộm lấy? Coi như có trộm được thì thời gian cũng chỉ mới trôi qua có hơn một năm, hắn làm sao mà có thể tu luyện tới cực hạn? Rất nhiều suy đoán và nguy hoặc hiện ra trong thức hải của Vân Hạc không ngừng xuất hiện, khiến cho sắc mặt của hắn càng khó coi, tinh thần cũng càng thêm hoảng hốt. Đúng vào lúc này, hai cái đại ma chỉ trường cùng lúc va chạm, không gian tan vỡ, khắp nơi rung động. Dòng chính Vân Thị đứng gần đó, sắc mặt đại biến, nhào nhào từ bên trong mật thất tù luyện bay đi. Ngay lúc chân trước vừa bay ra khỏi mật thất, thì chân sau đã thấy được động phủ sụp đổ. Vân Phi Dương cùng với Vân Duệ giao thủ, trực tiếp liền lan đến gần trận pháp bảo trì mở thất bế quan của chúng đệ tử, đủ để chứng minh là lực lượng khủng bố cỡ nào. Nhóm dòng chính Vân Thị bay ra khỏi động, không còn tâm tư để ý đến mật thất có bị phá hư hay không nữa, nhao nhao quay đầu lại nhìn về phía khu vực mà hai bàn tay lớn kia đập vào nhau. Không gian ở nơi đó đã đổ sụp, vô số những vết rách lít nhà lít nhít giống như mạng nhện lan tràn. Toàn bộ thiên địa hiện ra màu sắc u ám. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Lực phá hoại cường thế như vậy, nếu như lúc bạn nãy bọn hắn không có chạy kịp, thì kết quả là tàn nát không còn một mảnh, không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Mau nhìn xem. Đột nhiên có người hoảng sợ hét lên. Rất nhiều dòng chính nhào nhào nhìn qua, chỉ thấy không gian ở trong khu vực vỡ nát kia, bóng người Vân Phỉ Dương dần hiện ra, khóe miệng vẫn còn treo nụ cười như lúc ban đầu. Hắn không có việc gì sao? Tất cả mọi người vô thức xoa xoa hai con mắt. Đúng là Vân Phỉ Dương đang thong song ở đó, khóe miệng nhất thời kịch liệt co quắp. Không còn từ gì để mà miêu tả nội tâm của bọn họ lúc này. Rõ ràng chỉ có thực lực bát phẩm đế cấp lại có thể chống lại được cửu phẩm đế cấp Vân Duệ, thậm chí còn là bình yên vô sự, một chút thường tổn cũng là không có. Làm sao có thể như vậy được? Vân Hà cũng là trợn tròn hai mắt. Dù sao hắn thấy đối mặt với một trường của Duệ Cả, thì kia hẳn là phải chết không thể nghi ngờ mới đúng. Vân Phỉ Dương lại lắc đầu thở dài. Ai, đây chính là cửu phẩm đế cấp sao? Thực là khiến cho người ta thất vọng. Câu này nghe thật là muốn ăn đòn. Đệ tử song chính Vân Thị sau khi mà nghe được chỉ có thể co giật khóe miệng. Chết tiệt. Vân Duệ thì phẫn nộ không thôi, một lần nữa lại ngừng tụ ra đại ma chi trường, hướng về phía Vân Phỉ Dương mà đánh tới. Lực lượng có thể nói là toàn diện bạo phát. Kinh phong giống như là mãnh thú gào thét điên cuồng thổi tới. Tóc của Vân Phỉ Dương bị thổi loạn, nụ cười trên mặt cũng thu liễm không ít. Mới vừa rồi là hắn giả vờ ngu bức, trên thực tế hắn rất rõ ràng luận về thực lực, cửu phẩm đế cấp khẳng định ở trên mình, vậy nên lần này phải nghiêm túc đối đãi. Lần này Vân Phỉ Dương không có lựa chọn nghênh ngang phản kháng nữa, mà thi triển độ vân bộ miễn cưỡng tránh đi, tiếp theo thì đánh ra đại bi thủ ấn lít nhà lít nhít. Những năm qua bế quan tu luyện, cảnh giới mặc dù không tăng thêm, thế nhưng thực lực vẫn tăng mạnh, cho nên một khi thi triển ra đại bi thủ ấn, uy lực rõ ràng là so với trước đây càng muốn mạnh hơn. Tên này là lý giải đại bi thủ ấn đã đến thượng thừa rồi. Ở phía xa quan chiến, Vân Thùng nhăn mày. Trường ấn lít nhà lít nhít đánh xuống, thế nhưng cũng không có gây tổn thương cho Vân Duệ. Chỉ nhìn hắn theo lưu quang bên trong bay đi, trở tay cũng là một chiêu đại ma chi trường. Không phải là một lần, mà là hai lần ba lần. Trong khoảnh khắc đó, Vân Phỉ Dương đang lơ lửng trên khoảng không, thì ba cái gì thiên đại thụ mang theo khí thế như sấm sét ầm vang đánh tới. Một tên bát phẩm đề cấp Vân Thị dòng chính sợ hãi than thở. Trong nháy mắt đánh ra ba trường liên tục. Sau khi Vân Duệ đột phá đến cửu phẩm đề cấp, năng lượng bên trong thân thể vậy mà đã đến trình độ như vậy. Rất nhiều đệ tử dòng chính không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng bọn họ phần lớn đều dậm chân ở giữa 7-8 phẩm đề cấp. Cho dù là hoàn mỹ lĩnh ngộ đại ma chi trường, cũng chỉ có thể xuất ra một lần một. Bởi vì khi liên tiếp xuất trưởng ra sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng bên trong thân thể, bọn họ căn bản là không có chơi nổi. Cái này mà gọi là ngư bức sao? Đối mặt với ba cái gì thiên đại thu ầm vang ép tới, Vân Phỉ Dương không những không để ý, ngược lại nghe được ngữ điệu hâm mộ của bọn dòng chính, nhất thời hiện ra biểu lộ xem thường. Ha ha, được rồi, ngày hôm nay lão tử sẽ để cho các người kiến thức một chút xem cái gì mới gọi là ngư bức chân chính. Hắn lắc đầu nói. Soạt, Vân Phỉ Dương bước đi trong hư không mà ra, quanh thân hiện ra thuộc tính bàng bạc, đạo ý và pháp tắc chi lực mức độ đậm đặc, giống như là mây đen che lấp nửa bầu trời. Cái này nhìn thấy các loại thuộc tính cùng lúc xuất hiện trong tầm mắt, đạo ý và pháp tắc, nhóm Vân Thị song chính từng người đều là trợn tròn con mắt, hai tay càng run rẩy. Hết tập 375. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn chuyện nghe chuyện xong thì hãy cố gắng giúp mình ủng hộ nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.